Đỉnh cấp thần hào, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 389, giọng nói của Trung Huyền Anh hơi run rẩy nói tiếp, bọn họ đã tới nơi này 2 lần, chúng tôi đều từ chối, lúc ấy ông ta nói cho bọn tôi 3 ngày suy nghĩ, hôm nay vừa tròn 3 ngày, vừa rồi lúc Lâm Vân đi vào, đã đánh giá vị trí của cô nhi viện này. Cô nhi viện này, hẳn là được xây vào hơn 10-20 năm trước, lúc ấy nơi này thuộc bên cạnh nội thành, rất rẻ, đất cũng căn bản không đáng tiền. Nhưng trải qua hơn 10 năm phát triển, giá đất xung quanh này sớm đã tăng lên gấp bội lần, cô nhi viện đã ở khu vực phồn hoa, hơn nữa gần đó còn có trường. Mà mảnh đất cô nhi viện này rất rộng, nếu khai phá mảnh đất này thành bất động sản, chỉ riêng trường học ở khu này, nhà tuyệt đối sẽ có người cướp mua. Lần trước ở hội đấu giá, Lâm Vân lấy được phần lớn đất tập đoàn Hùng Dũng không đủ đất khai phá cho nên đã tìm hiểu nơi này. Tập đoàn Hùng Dũng này đúng là không biết xấu hổ, mảnh đất tốt như vậy, vậy mà chỉ trả 3 tỷ rưỡi. Xem ý này, hẳn là bọn họ muốn cướp. Lâm Vân híp mắt, Lâm Vân tự hỏi, nếu mình muốn lấy mảnh đất này, tuyệt đối sẽ hỗ trợ nơi khác, xây một khu cô nhi viện rộng hơn, càng tốt hơn, còn cấp thêm tiền nữa, tuyệt đối sẽ không để cô nhi viện chịu thiệt. Làm như vậy, Lâm Vân mới có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng tập đoàn Hùng Dũng này chỉ cho 3 tỷ rưỡi, con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ. Vì tiền, ngay cả đạo đức cơ bản nhất cũng không cần. Đúng là khốn nạn, sau khi Thạch Hàn nghe đến đó, trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo. Thạch Hàn phẫn nộ, Lâm Vân hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì lần trước nghe Thạch Hàn nói, cô nhi viện mà Thạch Hàn lớn lên cũng bị người ta làm vậy hủy đi. Mà viện trưởng đối xử với anh ta tốt nhất còn bị người ta đánh trọng thương, cuối cùng không được chữa trị mất mạng. Thạch Hàn cũng vì chuyện này mà giết người, sau đó hủy đi tương lai rất tốt, lưu lạc ra nước ngoài. Hiện giờ gặp chuyện tương tự, đương nhiên là Thạch Hàn rất phẫn nộ. Anh Lâm, anh Thạch Hàn, chuyện này không liên quan tới hai người, không thể liên lụy tới hai người được, hai người nhanh dùng cửa sau rời đi. Trung Huyền Anh lo lắng nói, không cần, nếu loại chuyện này để tôi gặp được tôi chắc chắn sẽ không mặc kệ. Lâm Vân lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, 40-50 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, đã đi tới nơi này. Viện trưởng và Trung Huyền Anh, bình thường hai người chưa từng thấy cục diện như vậy, tất nhiên là sắc mặt bọn họ tái nhợt hơi sợ hãi. Thủ lĩnh là một tên đầu bóng loáng. Viện trưởng, đã đến 3 ngày rồi, thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tên đầu bóng loáng kiêu ngạo nói. Anh này, 3 tỷ rưỡi thật sự quá ít, căn bản không đủ để xây một cô nhi viện mới. Hơn nữa, các anh muốn lập tức phá bỏ cô nhi viện mà xây cô nhi viện mới thì cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có nơi để đặt chân. Trung Huyền Anh nói, viện trưởng cũng mở miệng nói, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần giúp chúng tôi xây một cô nhi viện quy mô như khu này, nơi hẻo lánh cũng được. Trước khi cô nhi viện xây xong, giúp chúng tôi tìm một chỗ cho bọn nhỏ đặt chân. Cách chương.